Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2801, Uẩn Dưỡng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Gần nhất, Ninh Thư đối dài dòng người có chút quá mẫn. Không nói chuyện, ấn mở, lỗ đen, đi vào. 6 cái khô lâu đi theo vào. Đến vãng sinh trì bên cạnh, mùi thối tựa hồ lại tiêu tán. Chậm rãi đều là hoa tươi hạnh phúc mùi thơm. Phảng phất trước đó mùi thối tựa như là ảo giác đồng dạng. Lý Tứ nhìn thấy nhiều như vậy khô lâu, có chút khẩn trương, có cùng Lý Tứ quen. Biết khô lâu chào hỏi hắn. Nói thật, những này khô lâu đều lớn lên không sai biệt lắm. Ngoại trừ chiều, cao khác biệt, Ninh Thư thật đúng là nhận không ra. Ninh Thư nói, chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi. Đúng. Làm phiền các ngươi, cũng dạy một chút hắn một ít chuyện. Ninh Thư một người cho một viên công đức hạt, xem như học phí. Những này xương cốt thanh âm cười hì hì. Được rồi, mỹ nữ, ngươi yên tâm. A, vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. A, bên này còn có một cái mỹ nữ. Khô lâu nhìn thấy Hòa Thanh, lập tức, cùng với nàng chào hỏi. Hòa Thanh bị những này khô lâu dọa đến linh hồn đều là ba động. Cũng không tìm, tới chỗ trốn, vội vàng chạy tới Ninh Thư sau lưng, trốn ở phía sau của nàng. A, cái này mỹ nữ hảo thẹn thùng. Ninh Thư khiến cái này khô lâu trông coi. Sau đó chống đỡ ô cốt tán liền định. Đi, Hòa Thanh vẫn luôn đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư dừng bước, Hòa Thanh cũng dừng bước. Đối mặt Ninh Thư có điểm không? Được tự nhiên, đại khái ý thức được, cái này giết nam nhân kia nữ tử, so nam, nhân kia mạnh hơn nhiều, mời ngươi nhận lấy, thỉnh cầu ngươi, Hòa Thanh mặt mũi tràn đầy kiên nghị mà, đối với Ninh Thư nói, ta không muốn lai sinh, vậy ngươi có thể lựa chọn không cần nhảy vãng sinh trí, ngay tại thế giới này, sinh hoạt, cũng không phải là luân hồi thế giới linh hồn đều hướng sinh. Cũng có linh hồn cứ như vậy ở cái thế giới này sống. Hơn nữa luân hồi thế giới sẽ mọc ra một ít đặc biệt thực vật cùng quả. Có thể khiến cái này linh hồn nếm thử hương vị. Đồng thời uẩn dưỡng một ít nhỏ xíu linh hồn chi lực. Rất chân quý cũng rất thưa thớt. Ninh Thư đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Muốn ăn đồ vật lời nói. Nàng sẽ đi pháp tắc thành phố ăn. Nhưng là đối với phổ thông linh hồn tới nói, loại vật này kia là có thể ngộ, nhưng không thể cầu đồ vật. Mỗi ngày đều có rất nhiều linh hồn đi tìm những vật này. Hòa Thanh nhìn chung quanh, nhìn thấy chính là một mảnh ô trầm. Trầm thế giới, chung quanh có linh hồn lắc lư đi qua. Khác biệt linh hồn đều, nhét chung một chỗ. Hòa Thanh thật sâu biết, đây không phải cuộc sống nàng muốn. Nàng muốn cùng. Này nữ nhân đồng dạng, mạnh như nhau lớn, có thể gặp biết ngăn nắp xinh đẹp, thế giới, theo một cái một tấc vuông đi vào này âm u thế giới. Đối với Hòa Thanh tới, nói, không hề khác gì nhau, nhưng là nàng không muốn lai sinh, vãng sinh liền muốn phá hủy cùng nhau trải, qua cùng ký ức, thiết lập lại tới qua, vậy thì không phải là chính mình. Thậm chí còn không biết chính mình vãng sinh thành sinh linh gì. Trước mặt này nữ nhân, là nàng hy vọng duy nhất. Ninh Thư nhìn nàng mỏng manh linh hồn, lắc đầu nói, hiện tại ngươi không? Được, vì cái gì? Linh hồn không được, chỉ ít ở cái thế giới này uẩn dưỡng đi. Linh, hồn không đủ cường. Hòa Thanh lập tức hỏi, nếu như ta linh hồn cường độ đủ rồi, ta có phải hay? Không liền đủ tư cách. Ninh Thư gật gật đầu. Ta nhất định sẽ hợp cách. Nhất định sẽ. Ninh Thư cũng không có đem nàng đưa đến 2333 trước mặt. Là bởi vì linh hồn của người này là thật yếu. Cho dù là kiểm tra, cũng là không hợp cách hạ tràng. Làm gì phí cái này kinh. Nếu như chấp niệm đủ sâu, cũng có thể trở thành xương cốt đâu. Nhưng là này nữ nhân có vẻ như không thích âm u luân hồi thế giới. Ninh Thư ra cửu cung sơn. Nhìn giống như bong bóng đồng dạng dính liền cùng. Một chỗ thế giới có điểm tâm tác. Cũng đừng lại dài. nàng đã không có ngoài định mức linh hồn chi lực nuôi nấng thế giới. Nếu như cho vãng sinh chỉ áp lực quá lớn, vãng sinh chỉ nói không chừng sẽ sụp đổ. Như vậy mọi người cùng nhau chơi đùa xong, nếu như chủ hệ thống có thể chiết xuất hồn dịch cùng hồn thạch, nàng còn có thể dùng linh hồn chi lực nuôi nấng, chứa đựng linh hồn chi lực đều bị nàng dùng. Hơn nữa linh hồn còn không có trở lại trước đó cường độ. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình lòng yên tĩnh xuống tới. Không có chuyện, không giải quyết được, từ từ sẽ đến, liền xem như thế giới, cũng sẽ tự cứu, sẽ không tự hành hủy diệt. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đi làm nhiệm vụ, hiện tại không có ngoài định mức, linh hồn chi lực, chỉ có dựa vào làm nhiệm vụ nhận được. Nhiệm vụ nhận được linh hồn chi lực, cũng có thể nuôi nấng luân hồi thế giới. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là có một chút tính một chút. Ngồi ở trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, là Thái Thúc phát tới. Thái Thúc, vì cái gì không có lấy bí tịch, liền thứ như vậy cũng không dám. Khó, làm việc không phóng khoáng. Thái Thúc, thật sự cho rằng không cầm bí tịch liền có thể cùng tổ chức phủi sạch quan hệ sao? Để ngươi ít cùng đầu óc nước vào bùn tham lang xen lẫn trong. Cùng nhau, Thái Thúc, lúc này nghĩ đến cùng tổ chức phủi sạch quan hệ. Nếu không phải tổ chức, trực tiếp vãng sinh, hiện tại linh hồn cường độ hẳn là chỉ có thể vãng sinh thành súc sinh. Thái Thúc, từng cái lười lười, xuẩn xuẩn, mang đều không di chuyển được. Bùn, nhão đỡ không lên ngu xuẩn đồ chơi. Đỡ không nổi tường liền không giúp đỡ. Ninh Thư từ đầu tới đuôi đều không nói câu nói trước. Thái Thúc nói xong cũng đem nàng kéo đen. Đối với cái này Ninh Thư tâm như chỉ thủy. Lão tử muốn liền muốn. Lão tử không muốn cũng không cần. Hừ, ai còn không phải cái tiểu công chúa rồi. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, chuẩn bị đi cảm ngộ không gian pháp tác. Đến nỗi Thái Thúc lời nói, Ninh Thư không có cảm giác gì. Tổ chức cùng nhiệm vụ người trong lúc đó thuộc về cần lẫn nhau quan hệ. Không có cái gì ban ân ai. Đến nỗi vãng sinh cùng cường đại là làm này công việc thù lao. Có câu nói Thái Thúc nói đúng, nàng không chấp nhận là muốn đem đến ít nhận tổ chức thiết cận. Ngoại trừ cái kia kết thúc nghĩa vụ cùng trách nhiệm, Ninh Thư không nghĩ tới thụ nhiều đến thiết cận. Đến lúc đó chống nạnh nghiêu bức chết chính mình, còn không cần chịu nhiều như vậy khống chế. Đi không gian pháp tắc trước đó, Ninh Thư lấy ra sách nhỏ, đem chính mình việc cần phải làm đều ghi chép lại. Khuếch trương ý thức hải, kích thích tinh thần cầu, loại vật này là cần nhờ cảm ngộ, từ từ sẽ đến. Chính mình cảm ngộ tóm lại là muốn khắc sâu ấn tượng, cũng là chính mình. Nước chảy thành sông mới là phương thức cao nhất. Ninh Thư run lên ô cốt tán. Ô cốt tán thượng có vẻ như lại một chút không quá rõ ràng cho bụi, run đều run không xong. Đến không gian thành, Ninh Thư cảm ngộ không gian pháp tắc cũng không nóng nảy, có thể cảm ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Ninh Thư cảm thấy trước đó chính là cho chính mình áp lực quá lớn. Rõ ràng tình huống nàng bây giờ đã so trước kia lảo đảo nghiêng ngã thời điểm tốt hơn nhiều, lại lo âu rất nhiều. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn nha. Vĩnh sinh là vì cái gì? Là vì hưởng thụ cùng càng nhiều mỹ hảo cùng tự do a. Nhưng là bây giờ loại trạng thái này quả thực không tính là tốt. Thuộc về trên không ra trên dưới không ra dưới, không tính là phú hào giai cấp tư sản dân tộc. So người phía dưới ngày tốt hơn nhiều, nhưng lại càng thêm lo lắng, cố gắng muốn thăng lên. Thả lỏng thả lỏng, Ninh Thư một bên cảm ngộ cấu trúc không gian thông đạo thời điểm, một bên trong lòng tại nghĩ, làm gánh chịu tinh thần cầu ý thức hải, nếu là cái vật chứa hết chương.